Luân hồi đan đế, chương 42, mạng ta do ta không do trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông một hồi tần số cao tiếng chấn động bỗng nhiên vang vọng mở cái gì. Tại chỗ những võ giả khác tất cả hô hấp động lại có loại vô hình ra đầu tê dại cảm giác. Ngay sau đó bọn họ liền thấy cái này cây cối chung quanh, đá và không khí cũng cấp tốc rung động. Cái này hình thành thanh âm vô cùng là chói tai, để cho người màng nhĩ đều cảm giác đau đớn. Một khắc sau, Lăng Vân thân hình bỗng dưng biến mất. Lăng Vân đâu? Ở đó, mọi người kêu lên không dứt rối rít ngẩng đầu. Trong tầm mắt, Lăng Vân mượn cây lớn và nham thạch nhảy tới hơn 10 mét trời cao, sau đó từ không trung giáng xuống. Hắn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Ở tốc độ cao này va chạm dưới, hắn quanh người không khí cũng bốc cháy. Bùm bùm long, cơ hồ nháy mắt, ở hắn phía dưới đá rối rít nổ tung, cây cối lửa cháy. Mau, đi mau, 9 tên muốn ngăn đoạn Lăng Vân võ giả, chỉ cảm thấy có đại khủng bố hạ xuống. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc kinh thiên vang lớn, tại ở giữa thiên địa vang vọng mờ. Giống như sao xa hạ xuống, phía dưới vách núi đột nhiên chấn động, bị trực tiếp đánh ra một cái 2 mét sâu chu vi 3 mét hố to. Như từ trên đi xuống xem, liền có thể rõ ràng nhìn ra cái này hố to bất ngờ là một cái dấu quyền. Kinh khủng hơn phải quyền kia ấn hố to bên trong tràn đầy hủy diệt chập chờn, lấy quyền cái hố là trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá. Đứng mũi chịu sào chính là vậy 9 tên ngăn trở Lăng Vân võ giả. Ở hủy diệt gió bão dưới cái này 9 tên võ giả giống như trong đại dương bao la nhỏ thuyền nhỏ, bị tùy tiện tung bay. Bình bịch bịch, cái này 9 tên võ giả rơi xuống khắp nơi, từng cái tất cả thương tích khắp người, vô cùng thê thảm. Trong chốc lát Lăng Vân trước người trống rỗng, không có người nào ngăn trở. Thấy một màn này, tại chỗ những thiên tài khác cũng con ngươi co rúc lại, tâm thần nghẹt thở. Quảng cáo, hắn không phải võ giả cấp 9 sao? Đúng vậy, một cái võ giả cấp 9, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Một đám thiên tài nội tâm, đều bị to lớn đánh vào. Nguyên bản ở những thiên tài này trong mắt Lăng Vân chính là một lòe thiên hạ thằng hề. Nhất là những cái kia đến từ Bạch Lộc quận bên ngoài thiên tài, lại là coi thường cái này loại Bạch Lộc quận thổ dân. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều bị to lớn rung động, lại cũng không dám khinh thường Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý những nghị luận này. Hắn không dừng lại chút nào, coi thường những người khác, sải bước sao rơi đi tới trước một cái nữa nhảy, sẽ đến đồng xanh cổ quan bên bờ. Cổ quan bên trong, Dương Hồng thông suốt mở mắt, bên ngoài âm thanh tựa như sấm nổ, đối với hắn sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu. Một cổ lạnh lẽo vô cùng sát ý từ hắn con ngươi bên trong thấu bắn ra. Lăng Vân, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không muốn không biết sống chết, ta hôm nay đang luyện hóa cự long, không rảnh để ý ngươi loại rác dưới này, nhưng cái này không đại biểu ngươi là có thể không chút kiêng kỵ. Thanh âm hắn lạnh tựa như có thể đóng băng, rồi sau đó hắn như đế vương phát hiệu lệnh. Cốt, nghe được Dương Hồng mà nói, Lăng Vân mặt không đổi sắc. Phịch, hắn từ đồng xanh cổ quan bên bờ trực tiếp nhảy xuống. Hắn hai chân rơi xuống đất chấn động được cổ quan một hồi lay động. Giờ khắc này, Lăng Vân khí thế leo lên tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có cao đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể hắn khí huyết và linh lực đều điên cuồng sôi trào thật giống như thật muốn bốc cháy. Hả, không nghĩ tới Lăng Vân dám coi thường mình nói, Dương Hồng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Dương Hồng, Lăng Vân ánh mắt vậy rơi vào Dương Hồng trên mình. Động một chút là nói người khác là rác dưới, coi người khác là con kiến hôi, chẳng lẽ ngươi lấy vì mình là cao nhất đế hoàng? Cao nhất đế hoàng thì như thế nào, ta Dương Hồng một đời thiên kiêu thiên mệnh coi trọng, sớm muộn có thể cùng đế hoàng tranh huy. Dương Hồng thần sắc lãnh ngạo, ngược lại là ngươi cái này loại con kiến hôi, không có tự mình hiểu lấy, lần trước vận khí tốt chạy, hiện tại còn dám tới khiêu khích, thật lấy là ta không thể nghiền chết ngươi. Nghiền chết ta, chấm, ha ha ha, Lăng Vân chợt cười to, tiếng cười, lộ ra vô tận phóng khoáng, có khí thôn sơn hà thế. Ở hắn cười to lúc đó, trong cơ thể thiên kiếm mệnh hồn chiến minh tiếng, dồn dập đến một cái trình độ cao nhất, lại hóa làm trận trận kiếm ngân vang. Kiếm ngân vang vang vọng, Lăng Vân lên tiếng cười như điên. Chó má cái thiên mệnh coi trọng, chẳng phải văn, mạng ta do ta không do trời, trời muốn diệt ta diệt thiên. Ngày khác ta như là đế vương, một kiếm chém hết bình sanh hận. Tới, Dương Hồng, người cái này cái gọi là thiên kiêu, hiện tại ta cái này con kiến hôi, lấy tam xích thanh phong tên, cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát, lời ấy lời này, phối hợp Lăng Vân vậy rung động đến tâm can cười như điên, lại để cho cổ quan bên ngoài không thiếu thiên tài, không những chưa thấy được Lăng Vân cuồng, ngược lại có loại nhiệt huyết sôi trào tâm trí hướng về cảm giác. người này, đời này hào kiệt vậy. Chạy tới người đẹp họ Dư, không nhịn được thở dài nói. Sau lưng nàng Lý Thạch và Chu Bân, sắc mặt cũng vô cùng là phức tạp. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân lại khó chịu, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra tự thẹn không bằng chi tâm. Chỉ tiếc bội phục thuộc về bội phục, mọi người vẫn duy trì lý trí. Tên này, xong đời. Rất nhiều người than thở. Nếu như trước mọi người hơn phân nửa là cười trên sự đau khổ của người khác, giờ phút này nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Lăng Vân cố nhiên là hào kiệt, đáng tiếc không nên trêu chọc, không thể trêu chọc người. Có lẽ Lăng Vân trước còn có sinh cơ, nhưng hắn như vậy lại ba lần chọc giận Dương Hồng, Dương Hồng khẳng định sẽ không lại thả qua hắn. Lý tưởng thuộc về lý tưởng, thực tế thuộc về thực tế. Mọi người xác thực mơ ước trở thành Lăng Vân cái này cùng hiệp khách vậy nhân vật. Nhưng mà thực tế thường thường tàn khốc, Dương Hồng là nhân vật nào chân chính thiên kiêu. Lăng Vân so sánh với, liền như đom đóm ánh sáng, muốn cùng vầng trăng tranh sáng. Quảng cáo, cái này kết quả cuối cùng tất nhiên là bướm bay dập lửa. Bướm bay dập lửa kích động nhân tâm, để cho người khâm phục bướm đêm không chùn bước dũng khí. Nhưng dũng khí này, không thay đổi được bướm đêm hóa thành bụi kết cục. Không biết tự lượng sức mình, Dương Hồng gương mặt hơi co quắp động chân hỏa. Người khiêu chiến mãnh hổ, vậy kêu là biết rõ núi có hổ, nhưng về hổ sơn phải có thể con kiến hôi khiêu chiến mãnh hổ, vậy không kêu dũng khí, mà là kiến càng hám cây. Hãy bớt nói nhảm đi, ta chỉ có một lời, đó chính là cầu nghiền, cầu giết, cầu đồ sát. Lăng Vân không có động tĩnh, rất tốt, Dương Hồng đã không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con kiến hôi đồ, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi cứng rắn muốn ở nơi này nhảy nhót, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tới, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ta nhường ngươi ba chiêu, xem ngươi kết quả có mấy cân mấy lượng, dám ở nơi này như vậy cuồng ngông. Nếu đã quyết định phải ra tay, vậy hắn không ngại cùng Lăng Vân hơn vui đùa một chút. Làm như vậy, là hắn không muốn để cho Lăng Vân chết quá nhanh, hắn phải đem Lăng Vân lòng tin, hoàn toàn chà đạp để cho Lăng Vân rơi vào đồ sộ thống khổ lớn, sau đó mới nghiền chết Lăng Vân. Hắn muốn cho mọi người biết, đắc tội hắn Dương Hồng, đúng là bực nào thê thảm. Xác định, Lăng Vân hờ hững nói, ngươi cái này loại con kiến hôi, coi như nhường ngươi ba chiêu thì như thế nào, ngươi nếu có thể dung chuyển ta chút nào, cũng coi như là ta Dương Hồng thất bại. Dương Hồng mặt đầy khinh thường, con kiến hôi, giỏi một cái con kiến hôi. Lăng Vân lắc đầu, có câu nói là đê dài ngàn dặm, bị hủy bởi ổ kiến, vạn cổ chi đá, mặc tại giọt nước. Có lẽ trong mắt ngươi không đáng kể con kiến hôi, mới thật sự có tự cường không ngừng, nghịch thiên cải mệnh chi sức mạnh to lớn. Kiếp trước hắn địa vị là đan đế thì như thế nào, nhận không rõ tự mình bản chất chung chạy không khỏi hóa thân bụi bẩm chi kết cục. Có thể gặp chân chính đại đạo, không có ở đây trên bầu trời, mà ở bụi đất tới giữa, phố phường bên trong. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.